Bình minh ngủ say, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng 2 của cứ điểm Ngân Bắc Đầu, hai vị anh hùng vừa mới chiến thắng ngồi trong phòng làm việc của Tạ Dư Đoạt Tạ Thiếu Tướng. Khương Kiến Minh và Garcia mỗi người ngồi một cái ghế. Trước đây lễ phép nhận trà từ trên tay phụ tá Rita. Hai tay cầm uống, người thứ hai lạnh mặt, nhưng người nhìn bản đồ sao ba chiều trong văn phòng thiếu tướng. Tạ Dư Đoạt sụp đổ tại chỗ. Ông trời, tổ tông, sao lại cãi nhau? Không có cãi nhau. Hai người đồng thanh, Khương Kiến Minh lãnh đạm nói. Chỉ là có chút vấn đề nhỏ mà thôi. Garcia cũng lạnh lùng nói. Anh ta rất dễ tức giận. Tạ Dư Đoạt càng thêm tuyệt vọng. Lảo đảo ngã trên bàn. Các loại văn kiện cùng chip lộn xộn bay loạn xạ. Vì vậy, sĩ quan phụ tá Rita cũng tuyệt vọng. Thiếu tướng, xin ngài nâng cái đầu tôn quý lên. Đó là tư liệu quân đội sẽ dùng. Trong văn phòng, nhất thời gà bay chó sủa. Dưới sự uy hiếp của nữ phụ tá, Tạ Dư Đoạt đành phải đứng lên trên bàn như không có xương. Nhìn Hoàng tử Điện Hạ và Khương Trung Úy. Chiến tranh lạnh, nhất thời lại thở dài. Nhưng, thở dài thì thở dài. Thiếu tướng không khỏi cảm khái. Đây là lần đầu tiên. Hắn có thể nhìn ra sự trẻ con sinh động như vậy từ hai người trẻ tuổi có tài năng vượt xa các đồng nghiệp nhưng cũng mang theo những thứ nặng nề như vậy, rốt cuộc vẫn là thanh niên ngoài 20 tuổi. Ở thời đại tinh tế tuổi thọ trung bình của nhân loại mỗi năm tới gần 200 tuổi. Thanh niên 20 tuổi hoàn toàn có thể xưng là một đứa trẻ. Bên kia, Garcia thì thầm, đừng tức giận, hắn nói chuyện đầu tiên phá vỡ sự bế tắc. Nhưng không quay trở lại. Ngược lại Khương Kiến Minh khẽ thở dài một tiếng. Quay đầu lại ngồi xuống bên cạnh Garcia. Điện hạ, tôi không tức giận. Garcia không nói lời nào. Hắn quay mặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh. Giống như im lặng nói. Rõ ràng anh đang tức giận. Khương Kiến Minh nửa bất đắc dĩ nửa dung túng lắc đầu. Đưa tay xoa xoa mái tóc dài bên tai Garcia. Được rồi. Nhìn kìa, bây giờ thực sự không còn tức giận nữa. Tạ Dư Đoạt càng thêm giờ khóc giờ cười. Nghĩ thầm, hóa ra hai người các ngươi. Ngay cả cãi nhau xong sao cũng có phân công ăn ý sao. Thiếu tướng chợt cảm thấy mình thành một bóng đèn lớn. Vội vàng đứng dậy tiễn khách. Được hai vị, Điện Hạ cùng Khương Tiểu Hạ lần này đều vất vả. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay cứ điểm bận rộn. Có chỗ nào không chu đáo trực tiếp gọi tin tức cá nhân của ta là được. Khương Kiến Minh nhìn về phía Garcia. Xin ngài trở về trước đi. Tôi có chút chuyện muốn nói một mình với thiếu tướng. Vẻ mặt Garcia lại lạnh lùng. Không phải đêm khuya ra ngoài chính là hai người mật đàm. Xem ra giữa Tạ thiếu tướng và Trung úy Khương bí mật không ít. Nói như vậy, hắn lại đứng lên, đi ra ngoài. Tạ Dư Đoạt nhìn còn có chút luống cuống tay chân. Khương Kiến Minh chậm rãi cầm lấy chén trà. Không có việc gì, để cho cậu ấy đi. Tôi trở về dỗ dành. Ngón tay Garcia mở cửa đột nhiên dừng lại. Một giây sau, hắn tựa hồ hừ nhẹ một tiếng. Lại tựa hồ không có. Đóng cửa đi ra ngoài. Tạ Dư Đoạt, Tiểu Hạ Hạ, ta làm sao cảm giác được hai vị ngài hoàn toàn không có vấn đề gì về mặt mày rũa đây. Khương Kiến Minh nhưng cười không nói. Cúi đầu uống trà, thiếu tá Rita rất có mắt nói một tiếng đi xử lý công việc vặt. Ôm giấy tờ rời khỏi. Lúc này, Khương Kiến Minh mới mở miệng nói. Tạ thiếu tướng, tôi muốn hỏi ngài. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Cuối cùng lại hỏi ra một câu quá mức thẳng thắn. Garcia Điện Hạ ở cứ điểm Ngân Bắc Đầu rốt cuộc là làm gì? Khương Kiến Minh nhíu mày. Cắn chữ có chút nặng. Anh ta đang chơi à? Đi theo Garcia Điện Hạ hơn nửa tháng. Ta cảm giác hắn căn bản không vì Ngân Bắc Đầu chinh chiến. Hắn kỳ thật cũng không quan tâm vinh dự cùng đế quốc gì. Hắn đang chơi. Khương Kiến Minh dùng đầu ngón trỏ gõ bàn bàn. Chơi robot, chơi sinh vật dị tinh. Vấn đề là hiện tại cậu ấy bắt đầu chơi tôi rồi. Thiếu tướng, ngài không thể quản quản người này sao? Từ lúc Khương Kiến Minh nói câu đầu tiên, biểu tình trên mặt Tạ Dư Đoạt rõ ràng thay đổi một chút. Hiện tại, khuôn mặt thiếu tướng chậm rãi ngưng động thành một bộ dáng cười khổ. Tiểu Hạ Hạ, ngài đều đem lời nói bén nhọn như vậy. Cái này gọi là hạ quan rất khó làm a, kỳ thật. Đúng là như vậy, Tạ Dư Đoạt sờ sờ chóp mũi. Quan hệ giữa Điện Hạ Garcia và cứ điểm kỳ thật khó nói. Hắn vui vẻ tìm kích thích ở giữa các vì sao xa. Mà chúng ta cần thanh tiệt sinh vật dị tinh cùng phòng ngự vũ đạo. Miễn cưỡng đạt được mục đích nhất trí mà thôi. Trên thực tế Ngân Bắc Đầu căn bản không điều được hắn. Điện hạ đại bộ phận thời gian hắn cũng lười quản chuyện pháo đài. Ngẫu nhiên có thể ra tay cứu người. Ta liền cảm tạ trời đất. Khương Kiến Minh cân nhắc một chút. Mê hoặc nói. Cho nên anh ta thật sự là hoang dã. Tôi còn tưởng rằng chỉ là thả nuôi tương đối. Tạ Dư Đoạt, nếu anh phải sử dụng phép ẩn dụ này. Có, nó là thích hợp. Thiếu tướng còn có chuyện giấu ta. Về hoàng tử Garcia, thật không còn. Tiểu Hạ Hạ, là điện hạ không chịu nói chuyện trước kia. Hắn thật sự từ khi đi tới cứ điểm liền tính tình này. Bất quá, Tạ Dư Đoạt bỗng nhiên nói. Trước khi hắn tới, Omega dị tinh bên kia. Căn cứ cá mập đen đã có một vụ nổ lớn, bốc cháy và khói dày đặc. Ngài biết, nơi đó cũng không phải là viện nghiên cứu nhỏ bình thường. Đây xem như là sự kiện lớn. May mà căn cứ nằm ở giữa sao xa. Lúc ấy đế quốc thật sự đem tin tức đè xuống. Khương Kiến Minh không nói gì nữa. Đáy mắt gợn sóng sâu thẳm. Hắn cúi đầu nhìn chén trà trong chén. Nơi đó có một mảnh trà nhỏ bàng hoàng đi vòng quanh. Được rồi, tôi hiểu rồi. Khương Kiến Minh hai tay nâng chén trà lên. Hắn như có điều suy nghĩ cúi môi. Khẽ thổi một chút, chờ Khương Kiến Minh trở lại chỗ ở của mình. Đã đến thời gian hoàng hôn Tây Sơn. Bên trong phòng ngủ chờ hắn là Garcia Điện Hạ. Và cabin điều trị thông thường. Khương Kiến Minh đau đầu thở dài. Anh dùng ngón tay mò mẫm cúc áo quân phục. Cởi áo khoác ra khoác lên khuỷu tay đi về phía Garcia. Điện hạ, chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Về vấn đề sử dụng khoang trị liệu. Còn nữa, sĩ quan tóc đen trẻ tuổi nhàn nhạt nhìn thoáng qua vách tường phòng mở một cánh cửa phụ. Cho dù phòng chúng ta chỉ cách một cánh cửa. Ngài xuất quỷ nhập thần như vậy luôn đi vào phòng tôi cũng không ổn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi thực sự sẽ bị khóa. Từ sau khi chuyển lên tầng 2, điều kiện ở của Khương Kiến Minh đã tăng lên một bước nhảy vọt. Trước kia ở ký túc xá sĩ quan thích ứng 4 người chen chúc một gian phòng ngủ 4 giường. Hiện tại hắn một mình độc chiếm một phòng một phòng một phòng một vệ. Phòng này rất rộng rãi. Ánh sáng cũng rất tốt. Trong khu lưu trú cao cấp được coi là một cấu hình. Điều kỳ diệu duy nhất là phòng ngủ của nó có một cửa phụ. Có thể kết nối trực tiếp với phòng bên cạnh. Khương Kiến Minh suy đoán. Có lẽ nơi này trước kia là phòng cảnh vệ của vị đại nhân vật nào. Cửa phụ có thể tiện theo yêu cầu. Mà hiện tại, bên cạnh hắn đang ở Garcia Điện Hạ. Điện Hạ sẽ không yêu cầu hắn tùy tiện gọi. Nhưng Điện Hạ muốn bắt hắn sẽ mở cửa bất cứ lúc nào. Ví dụ như ngay lập tức. Garcia đang không vui lạnh lùng nhìn hắn. Người đã bôn ba bên ngoài 6 ngày. Hôm nay ở độ cao đậm hạt tinh thể tốc độ tối đa 4 giờ. Khương Kiến Minh, tính chất cách ly của các hạt tinh thể của Trảm Tuệ Tinh rất tốt. Khi tôi chọn robot đã suy nghĩ qua điểm này. Không bằng Tuyết Nữ, Garcia nói. Ta đã nói rồi, lúc người phụ trợ ta chiến đấu có thể sử dụng Tuyết Dio. Đem Trảm Tuệ Tinh lưu lại làm dự phòng. Anh không vâng lời. Nói xong, hoàng tử tự mình im lặng. Lúc mở miệng hắn tựa hồ tức giận. Lông mày sắc bén trầm thấp. Sư đoàn robot pháo đài cũng vô dụng. Chỉ là một mẫu M của Tiết Cưu. Mấy năm nghiên cứu không ra được. Khương Kiến Minh, ngài xảy ra chuyện gì? Lúc trước ở Beta dị tinh trào phúng Tuyết Tu chỉ thích hợp lâm trận thoát trốn không phải là ngài sao? Hơn nữa, cái loại máy mỹ nhân bình hoa gân gà này. Có một cái máy nhỏ cho người có hoàn cảnh đặc thù dùng đã không tệ rồi. Ai ăn no nghiên cứu mô hình lớn hơn a, đi vào. Garcia dùng ánh mắt ra hiệu cho khoang trị liệu. Hoặc là, nếu như ngươi thích ta đưa ngươi vào, cũng có thể. Hắn nói xong, đứng lên đi về phía Khương Kiến Minh. Hoàng hôn ngoài cửa sổ đem mái tóc dài của hoàng tử chiếu ra ánh sáng đỏ vàng. Bóng dáng của hắn bị kéo đến khổng lồ, hướng về phía trước rơi xuống trên người Khương Kiến Minh. Khương Kiến Minh thở dài treo áo khoác lên. Điện hạ ngài đừng náo loạn nữa. Liên tục sử dụng khoang trị liệu, thân thể ta sẽ sinh ra ỷ lại vào nó. Tại sao không thể? Khương Kiến Minh khí cực cười ngược. Anh quay đầu nhìn về phía Garcia. Đương nhiên không thể. Ngài bảo tôi sau này trong hoàn cảnh gian khổ thì làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì khi anh không ở bên cạnh tôi? Garcia nhíu mày nói. Tại sao anh phải đi làm việc vất vả? Không có hoàn cảnh của tôi. Thời gian mấy câu, hắn đã đứng vững trước mặt Khương Kiến Minh. Ngữ khí lạnh lùng cứng rắn. Chuyện này không có đạo lý. Cho ta lý do. Ta, Khương Kiến Minh theo bản năng muốn phản bác. Há mồm lại bỗng dưng giật mình. Garcia đè vai hắn lại. Hoàng tử hơi nghiêng đầu. Mái tóc xoăn ung dung tản mát. Người đi đâu vậy? Dị tinh khó có được an bình. Hoàng hôn còn lại như lụa màu dệt ra. Dịu dàng lưu động quanh người hai người. Có lẽ là bởi vì rốt cục kết thúc một hồi chiến đấu buông lỏng. Có lẽ là bởi vì trạng vạng quá mức an bình mà hoàng hôn quá mức ôn nhu. Hoặc có lẽ là bởi vì đôi mắt màu xanh biếc gần trong gang tấc quá mức thâm thúy say lòng người. Giống như một ly rượu trái cây ướp lạnh ngọt ngào. Khương Kiến Minh nhất thời hoảng hốt. Hoảng hốt đến mức chính anh cũng mờ mịt. Ông tự hỏi, vâng, tôi sẽ đi đâu? Garcia đến gần hơn một chút. Cơ thể của anh đã được dễ bị tổn thương. Không thích hợp cho mệt mỏi. Chấn thương. Bị kích thích và chiến đấu cường độ cao. Anh không biết. Người thân thể ốm yếu nhiều bệnh. Người dễ chết. Ta đã nói rất nhiều lần. Cho dù không chết lập tức. Ít nhất cũng sẽ tổn thương căn cơ thân thể. Rút ngắn tuổi thọ. Tuổi thọ trung bình của nhân loại tàn tật trong bình dân đế quốc ngắn hơn nhân loại mới 30 năm. Đây là số liệu dưới tình huống tàn nhân loại an ổn sống qua ngày. Tiếp nhận bảo hộ và chiếu cố. Những thứ này ngươi không biết sao? Khương Kiến Minh càng thêm mờ mịt. Suy nghĩ của ông là hỗn loạn. Tôi biết, nhưng tại sao người đàn ông này luôn luôn thích nói chuyện gần gũi như vậy? Hắn có muốn cắn tôi không? Cái gì khiến cậu cảm thấy? Cậu nhất định phải giống như thời kỳ thích ứng. Mỗi ngày đều sốt ho ra máu. Cố nén đau đớn mới là chuyện bình thường. Garcia híp mắt, màu phỉ thúy say lòng người liền nhộn nhạo. Ngón tay hắn đặt trên vai tàn tinh nhân loại siết chặt. Trước khi tới Ngân Bắc Đầu, người đã trải qua những ngày gì? Anh không muốn nói. Tôi có thể không hỏi. Nhưng, Khương Kiến Minh, người đi theo ta nửa tháng. Người không có thói quen. Là ngươi. Thân thể Khương Kiến Minh vô thức run lên. Giống như có cái gì đó dòng chảy mạnh đi khắp tứ chi của hắn. Mang đến từng trận run rẩy. Khương Kiến Minh đột nhiên cúi đầu, cắn chặt răng, không, không phải, trái tim của ông là chát, nhẹ nhàng nói với chính mình, không, tôi chỉ có một chặng đường dài để đi, mặc dù bây giờ vẫn chưa thấy rõ trên con đường này có gì, nhưng đó không phải là một con đường bằng phẳng, cho nên hắn không thể lười biếng, không thể buông lỏng cảnh giác, không biết cùng bí mật quá nhiều. Quanh thân không ai có thể hoàn toàn tín nhiệm, không ai có thể hoàn toàn dựa vào. Nhưng, Khương Kiến Minh lại lâm vào mờ mịt ngắn ngủi. Hắn nhìn Garcia trước mặt, mờ mịt nghĩ, Garcia, không cần phải nói nữa. Nói cho cùng, đều là bởi vì tiểu điện hạ chết. Hắn mới rơi vào loại hoàn cảnh quả phụ không nơi nương tựa này. Sau khi tất cả, ông không cần phải chịu đựng. Năm đó khi tiểu điện hạ còn chưa xảy ra chuyện, hắn không cũng ở tại tinh thành Yaslan phồn hoa, học tập tại học viện quân sự khải tư chói mắt nhất. Trải qua cuộc sống bình thường nhưng thoải mái sao? Không chỉ vậy, bởi vì Ryan quan hệ, điều kiện của ông luôn luôn là rất tốt. Tuy rằng hắn cơ hồ sẽ không ở phương diện vật chất cầu xin hoàng thái tử cái gì, nhưng lại có tàn nhân loại nào có thể giống như hắn? Đêm nay bị người yêu phát hiện tâm nguyện muốn đi xa sao? Ngày mai khoang trị liệu cao cấp nhất cùng thuốc chấn định hạt tinh thể đều đã chuẩn bị tốt. Ba tòa pháo đài quân sự đi dạo một lần. Vương Miện Kim hiểu mạnh nhất đế quốc. Ngay cả đại thống soái Trần Hành cũng chưa từng vào buồng lái. Tiểu điện hạ có thể để cho hắn chơi một buổi chiều. Lại tự tay ôm hắn ra. Ai có thể có đãi ngộ này? Hắn cũng không phải trời sinh mệnh khổ như vậy. Nhất định phải ở mỗi một ngày lẫn đêm tối. Đều vắt kiệt chính mình liều chết liều mạng nghịch lưu mà lên. Nếu như không phải tiểu điện hạ chết. Nhưng bây giờ, Garcia rõ ràng đang đứng trước mặt hắn. Đằng sau là hoàng hôn thật lớn. Bây giờ chồng chéo lên nhau. Giống như một giấc mơ. Ồ lên, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng bên hông. Hắn cúi đầu, phát hiện ngay lúc mình vừa mới xuất thần. Garcia đã cởi thắt lưng hắn ra. Cũng rất thuận tay rút đi. Ngài làm gì? Khương Kiến Minh cổ họng có chút khàn khàn. Garcia, anh phải thay quần áo và nằm xuống và nghỉ ngơi. Khương Kiến Minh khẽ động yết hầu. Mặc kệ như thế nào, anh cũng không nên nhét chăn vào khoang điều trị. Nó không phải là giường. Không thể được sử dụng như một chiếc giường. Garcia, pháo đài ngân bắt đầu không có đủ hệ thống sưởi. Đêm sẽ lạnh đối với anh. Khương Kiến Minh mím môi không nói. Đối với nhân loại mới mà nói, nhẫn nhịn liền thích ứng. Duy chỉ có đối với Khương Kiến Minh mà nói, thật sự lạnh đến mức sẽ cảm thấy thống khổ. Garcia nắm lấy cổ tay của mình, cởi găng tay của mình ra mà không có biểu hiện, gấp lại với nhau và đặt nó bên cạnh. Khương Kiến Minh cúi đầu, sâu trong đôi mắt giống như tuyết rơi, chậm rãi nói, nếu ngày sau có một ngày, ngài rời khỏi người tôi. Garcia động tác dừng lại. Lúc này ngón tay thon dài mà khớp xương rõ ràng của hoàng tử đang dừng ở trước cổ áo nhân loại tàn tinh một hạt cúc áo. Không nên suy đoán vô căn cứ. Hắn cởi nút áo kia ra. Thản nhiên nói, theo trạng thái hiện tại của ngươi, vô luận nghĩ như thế nào, đều sẽ là ngươi rời khỏi ta trước. Mệt nhọc, rét lạnh, bệnh tật, nhẫn nại cùng suy nghĩ quá độ. Đều là ngươi không phải ta. Sự im lặng của Khương Kiến Minh kéo dài thật lâu. Đến lúc Garcia cho rằng anh lại muốn cự tuyệt. Vậy, Khương Kiến Minh bỗng nhiên nâng mắt lên. Mi mắt anh lại khẽ run lên. Ánh mắt bình tĩnh kiên định trước sau như một. Giờ phút này có chút thất thần. Garcia phản ứng thần tốc. Bình tĩnh nói. Để Tạ Dư đoạt ra. Khương Kiến Minh rũ mắt mím môi. Giọng nói của ông trở nên nhẹ hơn. Ok, nhưng tôi phải tắm rửa trước. Còn có cơm chiều. Vì vậy, xin vui lòng dừng lại. Không cởi quần áo của tôi một lần nữa. Buổi tối hôm đó, bên trong pháo đài yên tĩnh. Khương Kiến Minh đặt nước nóng trong bồn tắm. Sau khi rửa sạch sẽ, trần chuồng ngâm mình vào bồn tắm. Tắm nước nóng sau trận chiến mệt mỏi hình như có ma lực. Đi vào chưa đầy 10 phút người liền mơ mơ màng màng. Hắn vốn định nhắm mắt dưỡng thần thả lỏng trong chốc lát. Lại rất nhanh ngay cả ý thức cũng bị hấp thành sương mù mờ mịt. Thiếu chút nữa muốn ngủ trong nước. May mà Garcia ở bên ngoài gọi hắn một tiếng. Bữa tối được hai người ăn cùng nhau. Họ đặt một vài món ăn từ khu vực giao dịch để robot mang đến. Thức ăn rất ngon cũng rất đắt tiền. Nhưng Khương Kiến Minh không thể ăn được nhiều. Phán đoán của Garcia kỳ thật không sai. Hắn quả thật có chút mệt mỏi. Sau khi rửa mặt qua loa, Khương Kiến Minh thay đồ ngủ. Dưới ánh mắt chăm chú của Garcia, Trần Trần bước vào khoang trị liệu. Lần này, anh không bị bắt buộc. Nhưng khi bóng đêm dịu dàng như sóng nước, anh vẫn như mấy ngày trước. Nằm trong khoang trị liệu trải nhiều tầng chăn. Ngủ thiếp đi. Tác giả có điều muốn nói. Khương OS, hóa ra ngài là hoang dã. Ngài muốn cắn tôi. Suy nghĩ về làm thế nào để thuần hóa động vật hoang dã. Garcia OS, chăm sóc một tàn tinh nhân loại không vâng lời thực sự bận tâm. Cách chương.